Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Tần Ngô, xin chào Paul Tống, xin chào bạn Quốc Phạm. Hôm qua Vân có đọc comment của bạn Simon Trần có nói là nếu như Vân trong vòng 2 tuần mà đọc mỗi ngày 4 tập á, thì bạn sẽ donate cho. Nhưng mà có điều là từ giờ đến Tết mà đọc một ngày mà 4 tập có lẽ là Vân nghỉ Tết, Vân khỏi đi chơi Tết luôn. Nên cái yêu cầu đó là Vân không có thực hiện được bạn nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Vân xin phép đọc truyện chương 873. Tiểu tử đó quay lại rồi. Dương Khai điềm nhiên nhìn Ô Chính có chút mất kiên nhẫn. Lão già này hình như khá là chống đối hắn. Hắn ắt phải thấy khó chịu. Hơn nữa, lão cũng quá lo chuyện bao đồng. Trưởng Dật trầm ngâm một lúc rồi nói lớn. Dương Thánh Chủ, Cửu Thiên Thánh Địa ngươi là một tấm kim bài trong các thế lực của nhân tộc chúng ta. Đã duy trì sự hưng thịnh suốt mấy ngàn năm. Lão Phu nghe nói, ngày trước khi đối kháng với ma tộc, Cửu Thiên Thánh Địa đã lập không ít công lao hiển hách. Khi đó, uy danh của đại trưởng lão Từ Hối, Lão Phu cũng từng nghe qua. Nay Thánh Địa cho người chấp trưởng, Lão Phu muốn hỏi, tại sao người thân là chủ nhân của một tông phái, lại bằng lòng quan hệ cùng với ma tộc nhân? Từ cổ chí kim, người và ma không đội trời chung, điều này Dương Thánh Chủ hiểu chứ? Đương nhiên là ta hiểu. Dương Khai khẽ gật đầu. Có điều những ma tộc nhân thủ hạ này của ta đã bị phong ấn trong một tiểu huyền giới mấy ngàn năm. Cách đây mấy năm, ta vô tình bước vào tiểu huyền giới này mới phát hiện ra bọn họ, đưa họ ra ngoài. Suốt một thời gian dài như vậy không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, họ sớm lãng quên sự thù hận giữa người và ma. Điều này mong các vị tiền bối an tâm, tiểu tử có thể đảm bảo họ sẽ không làm việc gì gây hại tới nhân tộc đâu. Tiểu huyền giới bị phong ấn mấy ngàn năm. Chuyện này là thật sao? Đám đông bắt đầu nhốn nháo, không ít người nhìn Dương Khai đầy ngưỡng mộ, trộm nghĩ sao mình không phải là người tìm ra tiểu huyền giới đó chứ? Nếu là mình, biết đâu có thể thu phục được nhiều thủ hạ mạnh như vậy. Dương Khai hướng ánh mắt qua Lệ Dung, bà trầm giọng nói. Không sai, tộc nhân ta quả thật đã bị phong ấn mấy ngàn năm, mãi tới 2 tháng trước mới được nhìn thấy ánh mặt trời. Hơn nữa bọn ta xin thề dưới danh nghĩa của đại ma thần. Cả đời này chỉ trung thành cùng với mình chủ thượng, phục tùng mệnh lệnh của ngài. Oán thù giữa nhân tộc và ma tộc, bọn ta không muốn quan tâm. Cái mà bọn ta cần lúc này chỉ là một nơi cư ngụ mà thôi. Trưởng Dật khẽ động sắc mặt, nhìn xoáy vào Lệ Dung. Lão biết rõ địa vị của đại ma thần trong tim ma tộc nhân. Không có ma tộc nhân nào dám tùy tiện lấy danh nghĩa của đại ma thần ra để thề thốt. Lệ Dung nghiêm túc như vậy, thành thử Trữ Giật cũng tin vài phần. Tại Ma Cương cũng có nơi cư ngụ cho các ngươi, đâu nhất thiết phải đến Cửu Thiên Thánh Địa chứ. Phương Nguyệt Bạch nhíu mày. Các ngươi là người của ma tộc, lý ra nên quay trở về Ma Cương, đó mới là quê hương của các ngươi. Không về được đâu. Dương Khai cười hi hi. Tại sao chứ? Vì mấy ngày trước, họ đã đại chiến một trận với ma tướng Tuyết Lỵ, làm cho ma nữ đó mang thương tích bỏ chạy rồi. Nếu quay về Ma Cương, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Ma tướng Tuyết Lỵ? À, ta bị thương ư? Chuyện xảy ra lúc nào chứ? Là ai đã thương nàng ta? Lại xôn xao tiếng kêu thất thanh, rất nhiều người rúng động, không dám tin vào tai mình. Dương Khai nhún vai. Họ đã kết oán cùng với Tuyết Lỵ nên không thể nào trở về Ma Cương. Hơn nữa nói cách khác, họ có thể hạ thủ với một ma tướng. Trong người họ tuy có huyết thống ma tộc, nhưng cũng là kẻ thù của ma tộc nhân. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, không phải hay sao? Phương Nguyệt Bạch và Trữ Dật nhìn nhau khẽ gật đầu. Trữ Dật nói. Nếu chuyện đúng như người nói, vậy thì có thể cho qua. Tuy lão phu rất muốn tin lời của Dương Thánh Vũ, nhưng cụ thể ra sao vẫn phải điều tra cho rõ ràng. Nếu Trữ Giật tiền bối muốn điều tra rõ ràng, ta đề nghị nên đi Thiên Tiêu Tông một chuyến. Đêm đó khi đại chiến cùng với Tuyết Lỵ, tổ sư Thiên Tiêu Tông là Sở Lăng Tiêu cũng có mặt. Tuyết Lỵ bị thương cũng là nhờ ông ấy. Hóa ra là Sở tiên sinh của Thiên Tiêu Tông. Trữ Giật sáng rực mắt chợt hiểu ra, nghiêm nghị gật đầu. Thiên Tiêu Tông, lão phu sẽ tới. Dương Khai cười khà khà. Nói tóm lại, tuy ta đã tập hợp được không ít ma tập nhân làm thủ hạ, nhưng vẫn câu nói đó. Họ sẽ không làm bất cứ việc gì gây hại tới nhân tộc. Nhưng nếu một ai muốn gây rắc rối, thì chớ trách bổn thánh chủ không có khách khí. Ô Chính hừ lạnh, vẻ mặt khó chịu. Bụng nghĩ Dương Khai miệng lưỡi ngang ngược, không xem người khác ra gì. Như vậy thì chư vị hài lòng rồi chứ. Nếu hài lòng thì kính mong chư vị giải tán cho. Vất vả cho chư vị truy đuổi nhiều ngày đến đây. Thật là quá ngại. Không thì chư vị có thể đến Cửu Thiên Thánh Địa ta trò chuyện ít ngày. Đã sắp tới nơi rồi. Trữ Giật nghe liền cười gượng lắc đầu. Không cần đâu. Nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa đang bị một vị đại tôn yêu tộc chiếm cứ. Dương Thánh Chủ, hãy nghĩ cách giải quyết phiền toái ngay trước mắt đi. Có điều Dương Thánh Chủ à, lão phu vẫn phải nhiều lời thêm một câu. Trữ Giật tiền bối xin cứ nói. Hãy ràng buộc những thuộc hạ ma tộc của ngươi cho thật chặt. Có thể chúng không an phận như ngươi thấy đâu. Nếu một ngày nào đó chúng gây sự, gây nên điều ác, sẽ liên lụy đến danh dự của Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi. Đa tạ đã nhắc nhở. Ta sẽ trông chừng bọn họ thật cẩn thận à. Được rồi. Trữ Giật hẻ gật đầu nhìn Dương Khai một cái đầy phức tạp. Rồi lại nhìn Lệ Dung, rồi mới xoay người rời đi. Phương Nguyệt Bạch thì trầm tư một lúc, cũng gật đầu chào Dương Khai chạy đi theo. Hai người này vừa đi, trên 100 vị cường nhân nhân tộc cũng lập tức kéo đi hơn phân nửa. Chỉ có lão giả mặt đỏ là Ô Chính thì vẫn nhìn chằm chằm Dương Khai và Lệ Dung, thần sắc phẫn uất, không hề nhúc nhích. Những cường nhân nhân tộc vẫn ở lại, đa phần mang vẻ mặt kiên dè. Dương Khai biết người như Trữ Giật và Phương Nguyệt Bạch cũng coi như khá dễ tính, nên sau một lúc nói chuyện họ cũng chịu rời đi. Nhưng mà cái lão già Ô Chính và những người ở lại này hình như rất là thù hận dị tộc, không yên tâm việc để cho ma tộc nhân ở trên địa bàn của nhân tộc, cho dù Cửu Thiên Thánh Địa không hề có bất cứ quan hệ gì với họ. Nói dễ nghe thì họ lòng lo cho thiên hạ, tâm nghĩ về chúng sinh. Nói khó nghe thì là ăn no rỗi hơi lo việc bao đồng. Tiểu tử, hy vọng ngươi thật sự có thể trói buộc được bọn chúng. Bằng không, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Sức một người chẳng nên làm nên chuyện gì, Ô Chính bèn quẳng cho một câu, rồi hậm hực rời đi. Đám người này càng đi càng xa, Dương Khai hôi tay rồi khẽ cười. Chúng ta cũng về thôi. Lệ Dung theo sát sau. Cách đó không xa, các cường nhân nhân tộc hình như có vẻ không cam tâm. Một người trong đó nói với Ô Chính. Ô tiền bối cứ để mặc cho lũ ma tộc đó ở lại Cửu Thiên Thánh Địa hay sao? Chúng là một lũ tai họa, sớm muộn gì cũng có chuyện à? Vậy thì phải làm sao chứ? Thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa họ đã dung nạp rồi. Người ngoài như chúng ta còn có thể nói được điều gì? Cùng lắm thì sau này không qua lại cùng Cửu Thiên Thánh Địa, cô lập bọn họ thôi. Ô Chính hục hặc, tuy đa số người tại đây đều chưa từng tiếp xúc cùng với Cửu Thiên Thánh Địa, lão nghiến răng nói. Trữ Giật và Phương Nguyệt Bạch đều không muốn nhúng tay vào. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa có nhìn ra? Trữ tiền bối và Phương tiền bối chỉ lo thân mình, Âu cũng có thể thông cảm. Có điều Ô tiền bối thì khác hẳn bọn họ. Nếu muốn đối phó với bọn ma tộc đó, tại hạ đây có một thượng sách, chắc là có chút tác dụng a. Một tên cười quái đản. Ồ, vậy sao? Ô Chính nhướng mày. Người nói ta nghe. Sợ dĩ Trữ tiền bối và Phương tiền bối không muốn nhúng tay là vì bọn chúng chưa gây rắc rối nào hết. Nhưng với tính cách của ma tộc nhân, sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện mà thôi. So với việc chờ đợi, chi bằng chúng ta hãy giúp chúng một tay. Chỉ cần chúng dám giết người, đã thương nhân tộc, tại hạ nghĩ các cường nhân của tộc ta sẽ không thể nào ngồi yên được, có đúng hay không? Đến lúc đó, không chỉ Trữ tiền bối và Phương tiền bối sẽ ra mặt xử lý, mà sẽ kéo theo nhiều cao nhân tiền bối khác mạnh hơn nhập cuộc. Hai mắt của Ô Chính sáng rực, thầm nghĩ người này nói rất có lý, liền thúc giục. Người nói kỹ hơn xem. Người nọ hớn hở nói. Người căm thù ma tộc trong thiên hạ này đầy rẫy, chỉ cần chúng ta phát tán tin có ma tộc nhân đang ở tại đây. Còn sợ gì không có ai tới gây chuyện cùng chúng chứ? Một hai lần thì chắc là chúng có thể nhẫn nhịn được. Tên tiểu tử họ Dương kia cũng có thể quản thúc. Nhưng nếu quá nhiều lần, chắc chắn chúng sẽ điên tiết lên mà đả thương người khác. Một khi chúng làm vậy thì... ai? Lại có người chen vào. Đúng rồi, phía Cửu Thiên Thánh Địa hình như đang có rất là nhiều yêu thú quý hiếm. Da, lông, máu huyết, nội đan và cả răng móng vuốt của chúng đều là những thứ thích hợp để mà luyện khí. Tại hạ nghĩ nhất định sẽ có người hứng thú đối với chuyện này. Ô Chính nhướng mày, liếc mắt nhìn hai tên vừa rồi, cười nham hiểm. Các người đúng là gian xảo. Ô tiền bối khác nhầm rồi. Hai người này cười ngượng ngùng. Vậy thì hãy mau mau truyền tin này ra ngoài đi. Không cần phải phóng đại, cứ nói đúng sự thật là được. Chỉ có điều hãy che giấu tu vi và số lượng cường giả bên trong, tránh làm cho người ta sợ, không dám tới đây. Ô Chính cười khẩy. Ô tiền bối đúng là nhìn xa trông rộng. Trở lại nơi tộc cổ ma tạm dừng chân, đám người Hàng Phi và Hoa Mặt lập tức súng lại hỏi han tình hình. Một lũ nhàm chán, đừng có lo lắm chuyện như vậy. Lệ Dung lãnh đạm nói rồi nhìn sang Dương Khai. Có điều chú thượng à, đại tôn yêu tộc hình như đang ở bên kia. Ngài định xử lý ra sao? Mỗi một đại tôn của yêu tộc đâu có dễ đối phó chứ. Các người cứ tiếp tục chờ ta tại đây đi, ta còn phải qua đó nói chuyện cùng với đại tôn. Dương Khai nhíu mày. Thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Lần trước bất đắc dĩ kéo đại tôn yêu tộc tới đây, lần này chẳng biết có thể thuận lợi đuổi y đi hay không. Nếu như không thuận lợi, có khả năng còn phải trở mặt. Tuy với thực lực hiện nay đang nắm giữ trong tay, hắn không cần e sợ phe yêu tộc. Nhưng nếu xảy ra xung đột, thì cũng chẳng dễ thu dọn cục diện. Dù gì thì sau này đôi bên vẫn là láng giềng, khu rừng Thú Hải còn ở ngay gần đó nữa. Nghỉ ngơi một lúc, Dương Khai tiếp tục dẫn theo Lệ Dung tiến về Cửu Thiên Thánh Địa. Nửa ngày sau, trong một tòa cung điện thuộc Cửu Thiên Thánh Địa, đại tôn nghi tộc đang nhắm mắt cảm nhận thiên đạo, bỗng mở bừng mắt ra, tập trung nhìn về một phía. Cặp mắt sâu xa tự như vì sao ngút ngàn có thể nhìn xuyên thấu qua mọi vật, nhìn thấy Dương Khai và Lệ Dung ngay tức khắc. Đang đi, Dương Khai bỗng dưng nhếch miệng cười, nhìn vào hư không. Lệ Dung thì nghiêm mặt, mắt dính chặt vào khoảng không gian đó, mà nguyên nội thể âm thầm khởi động. Mãi một lúc sau, đại tôn trấn thủ trong đại điện mới thu hồi thần niệm, chậm rãi lắc đầu. Đại tôn, xảy ra chuyện gì sao? Ở một bên, Thái Điệp Hồ nghi hỏi. Tiểu tử thôi đó đã quay lại rồi. Đại tôn bật cười. Xem ra hắn muốn đòi lại Cửu Thiên Thánh Địa này. Thái Điệp nhíu mày. Ý ngài là Dương Khai? Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai chứ? Đại tôn khẽ gật đầu. Chương 874. Thương nghị thỏa đáng. Chưa gì đã quay lại rồi sao? Mới chưa đầy 3 năm. Thái Điệp nhíu mày. Nơi này linh khí nồng hơn khu rừng Thú Hải rất nhiều. Có linh đan, tinh thạch. Chúng ta ở đây mấy năm nay đã mạnh lên rất nhiều. Đại tôn à, thuộc hạ không muốn rời đi. Đại tôn nhìn nàng cười. Vậy ngươi muốn ra sao? Bổn tòa đã giao ước cùng với hắn rồi. Chỉ thấy hắn trông coi Cửu Thiên Thánh Địa, chứ không hề bá chiếm nơi này. Nay hắn đã quay về đây, châu tất phải về hợp phố. Hơn nữa ít nhiều gì hắn cũng có thể coi là có ơn với yêu tộc ta. Nếu không có hắn, vấn đề hóa sinh trì cũng chẳng được giải quyết. Không còn cách nào khác sao? Có thể dở trò. Người đi ngành tiếp đi. Đại tôn cười ha hả, hình như đang nói đùa, rồi xua tay nói. Thái Điệp cúi đầu đáp một tiếng, thoát một cái đã biến mất. Dương Khai dẫn Lệ Dung đến bên ngoài một ngọn núi thuộc Cửu Phong. Ngay lập tức liền có một bóng người vạm vỡ từ trên trời nhảy xuống, khiến cho mặt đất rung chuyển, tự dưng quát to. Kẻ nào tới lãnh địa của yêu tộc ta, biết điều thì cút ngay, bằng không cho trách ông đây không khách khí. Vừa nói vừa lắc lư đầu uy phong bát diện, mắt hổ trừng trừng sững cồ nhìn Dương Khai và Lệ Dung. Xong ngay sau đó, vẻ mặt tên cường nhân yêu tộc này lại chuyển thành thảng thốt kinh ngạc. Lãnh địa của yêu tộc sao? Dương Khai cũng bật cười. Cường huynh, câu này sai rồi. Nơi này là Cửu Thiên Thánh Địa của ta cơ mà, trở thành lãnh địa của yêu tộc các huynh từ khi nào chứ? Dương Khai! Cuồng sư vừa gào vừa xốc tới, Lệ Dung liền cảnh giác. Đến khi thấy Dương Khai không có chỉ thị gì, thì chỉ đề phòng nhìn tên hoàng giả tóc tai bờm sờm trước mắt này, không nóng không vội động thủ. Đến gần, cuồng sư cười to. Ta nói không biết tên đuôi mù nào, thì ra là ngươi. Sao đến mà không chào hỏi gì trước chứ? Chẳng phải đang chào hỏi rồi còn gì? Mấy năm không gặp, cuồng huynh hình như mạnh lên không ít. À, nhờ phúc thôi. Cuồng sư không giấu được vui mừng. Cũng nhờ những tinh thạch khai thác từ chỗ ngươi, cả đang được do đám luyện đan sư đó luyện chế ra. Không thì ta cũng chẳng thể nào tiến bộ được. Có điều nếu so với ngươi, hình như cũng chẳng là cái đinh gì. Sao ngươi lại ngang bằng với ta rồi chứ? Lần trước khi gặp Dương Khai, hắn còn kém y một bậc. Nay gặp lại, cả hai đã cùng một tu vi siêu phàm tầng 3 rồi. Cuồng sư vốn tưởng rằng mình như vậy là rất tiến bộ rồi. Nhưng giờ đây so với Dương Khai, y không khỏi ngưỡng mộ. Ta nói, vị huynh đệ này, người trở về sớm như vậy chắc không phải là để đòi lại nơi này đó chứ? Cuồng sư méo mặt hỏi. Đúng như vậy, cho các người dùng 2-3 năm đã đủ lâu rồi. Tinh thạch hay các thứ khác, các người cũng khai thác không ít rồi đúng chứ? Mới 2-3 năm thôi mà. Cuồng sư không hài lòng thấy rõ. Thôi, bỏ đi. Dù sao việc này cũng đâu tới lượt ta lao tâm. Người định đi gặp Đại Tôn đúng chứ? Giờ chắc là Đại Tôn đang trong tòa đại điện thuộc ngọn núi Trung Giang để ta đưa người đi. Thái Điệt đại nhân phái ta tới đây trông coi sơn môn. Không cần đâu, đã có người tới nghênh tiếp ta rồi. Dương Khai cười hi hi. Trông về bảy sắc cầu vồng đang đến gần từ nơi tít đằng xa. Một lát sau, Thái Điệt vỗ cánh bay đến trước mặt Dương Khai. Chỉ thản nhiên nhìn Dương Khai một cái rồi chuyển ánh mắt sang Lệ Dung. Đều là cường nhân nhập thánh tầng 2, Thái Điệp cảm nhận một áp lực từ phía Lệ Dung mang tới. Cảm giác này rất khó hiểu, khiến nàng bỗng dưng nảy ra ý muốn phân cao thấp cùng với đối phương. Thái Điệp cô nương. Dương Khai mỉm cười chắp tay. Lúc này Thái Điệp mới thu hồi ánh mắt nhìn Dương Khai. Người tới đây làm gì? Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Tất nhiên là gặp Đại Tôn rồi. Đề nghị hắn thực hiện giao ước ngày trước. Vậy thì không ổn đâu. Nếu là cửu phong này, để tộc ta sử dụng thêm vài năm nữa, được chứ? Dương Khai tỏ ra bất lực, khẽ lắc đầu. Người của ta vẫn đang chờ được đến đây sống mà. Chỉ vài năm thôi, bọn ta nhất định sẽ rút khỏi nơi này. Dương Khai có vẻ không hài lòng, cau mày nói. Đây là ý của Đại Tôn hay là ý của người? Đại Tôn không phải là người nói không giữ lời, là ý của ta. Nếu người đồng ý, ta sẽ có đồng ý và điều kiện có lợi cho ngươi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ta sẽ khiến cho ngươi phải đồng ý. Thái Điệp bướng bỉnh nhìn Dương Khai. Dương Khai thở dài, bực mình nói. Ta không buồn nói với ngươi. Lệ Dung, chặn nàng ta hộ cho ta. Dạ vâng. Lệ Dung đáp rồi lao đến trước mặt Thái Điệp. Thái Điệp chẳng hề để ý tới bà. Vung tay lên, hào quang bảy sắc trùm về Dương Khai. Hào quang đó ẩn chứa năng lượng không tưởng. Trong nháy mắt đã bọc kín Dương Khai như muốn trói chặt lấy hắn. Nhưng ngay sau đó Thái Điệp liền lộ ra kinh ngạc. Vì ngay khoảnh khắc này nàng đã để mất tung tích Dương Khai. Hào quang bảy màu kia truyền đến một luồng sóng năng lượng lạ kỳ. Dương Khai biến mất như ma quỷ. Đến khi cảm ứng được thì khí tức của hắn ở một ngọn núi cách đó mười mấy dặm rồi. Thái Điệp ngỡ ngàng không kìm được tìm hiểu xem rốt cuộc Dương Khai đã sử dụng thủ đoạn gì mà thoát được nhập thánh tầng 2 như mình. Thì đòn tấn công của Lệ Dung đã quét tới, nàng không thể không cảnh giác chống đỡ. Trước đại điện, Dương Khai vụt hiện thân, đi thẳng về phía trước. Rảo bước tiến vào đại điện, hắn liền thấy Đại Tôn yêu tộc đang mỉm cười nhìn mình. Đại Tôn, đã lâu không gặp. Dương Khai vừa chào hỏi, vừa đi về phía y. Đại Tôn lắc đầu. Cũng chẳng mất bao lâu, cảm giác cứ như vừa mới hôm qua. Lời này của Đại Tôn hơi thiếu trách nhiệm rồi. Ngày hôm qua nhắn một cái thì đã gần 3 năm, ta đến đây lấy lại địa bàn thuộc về ta. Dương Khai phản bác. Không cần lo lắng việc ta sẽ ở lại nơi đây. Đại Tôn bật cười. Thái Điệp tự ý ra tay với người, ta sẽ giáo huấn nàng ta. Có điều người dẫn theo ai tới chứ, sao ta cứ cảm giác khí tức hơi quái dị. Quái dị chỗ nào? Khác với người, tu vi rõ ràng vừa nhìn là tỏ tường, nhưng nếu nhập chiến thì lại là chuyện khác, hình như có thể chiến đấu vượt cấp. Đại Tôn trầm giọng nói. Đại Tôn, người nghĩ nhiều rồi. Dương Khai lắc đầu không tiếp tục thảo luận về đề tài này. Được rồi, cho ta nửa tháng, ta sẽ lệnh tộc nhân rút khỏi nơi này. Đại Tôn lại nghiêm mặt. Hy vọng sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục giao hảo. Tất nhiên rồi, ta còn hy vọng có thể kiếm được rất nhiều dược liệu khó tìm từ chỗ các ngươi. Cứ như hồi cựu thánh chủ còn tại thế, mỗi bên cứ lấy thứ mà mình muốn, được chứ? Vậy là tốt nhất. Đại Tôn hài lòng gật đầu. Dương Khai cũng rất hài lòng. Hắn nhận tưởng chuyến đi này sẽ hơi khó khăn. Không ngờ Đại Tôn lại dễ dàng thỏa thuận như vậy. Xem ra y quả thực là một người đáng tin. Giao thiệp cùng người như vậy, Dương Khai cũng tương đối an tâm. Nói chuyện thêm một hồi, Đại Tôn chợt bảo. Có điều, tiểu tử nhà ngươi có một chuyện ta không hiểu lắm, ngươi có thể giải thích cho ta được không? Là chuyện gì? Tại sao ta cảm thấy mùi yêu khí trên người ngươi? Tuy rất nhạt, rất yếu, nhưng quả thực có dấu vết của yêu khí. Hơn nữa, yêu khí này hình như không hề bình thường. Là yêu khí thuộc về huyết thống cực kỳ cao quý, hơi giống với khí tức của bổn tọa. Dương Khai giật mình, bụng nghĩ thứ mà Đại Tôn cảm giác nhất định là khí tức của Long Hoàng. Bản thể của Đại Tôn là Xích Viêm Lôi Long, quả thật có chút quan hệ với chân long. Không hổ là xuất thân yêu thú, khứu giác thật là nhạy bén. Lần trước gặp người, người chưa có thứ khí tức này. Mấy năm qua, người đã gặp những chuyện gì rồi? Đại Tôn nhìn xoáy vào Dương Khai, nghiêm nghị hỏi. Cũng không có chuyện gì, chỉ hành tẩu tứ phương mà thôi. Đại Tôn phì cười, biết Dương Khai không muốn nói nhiều nên cũng chẳng bắt ép. Sau khi hẹn sẵn thời gian với Đại Tôn, Dương Khai liền rời đi. Chỉ đợi nửa tháng nữa, hắn sẽ quay lại nhận Cửu Thiên Thánh Địa. Đợi đến khi ra ngoài Cửu Phong, Lệ Dung và Thái Điệp vẫn còn đang đại chiến trên trời. Tuy không phải là tử chiến, nhưng hai cường nhân cùng tu vi vẫn đánh tới mức lòng trời lỡ đất. Sóng chiến đấu kéo theo rất là nhiều cường nhân yêu tộc chen nhau xem bên dưới. Cùng sư còn xem tới say mê không chớp mắt. Ai lợi hại hơn? Dương Khai tới gần ngước lên nhìn hỏi. Nữ nhân người dẫn tới lợi hại hơn một chút. Hình như bà ta còn chưa xuất toàn lực. Thái Điệp đại nhân bị ép tới mức luống cuống tay chân rồi. Cùng sư phân chấn bình luận cười hê hê. Ai mỹ nhân đánh nhau đúng là quá đã. Y phục của Thái Điệp đại nhân đều rách rồi. Xem mà thỏa nguyện. Cẩn thận câu này mà để cho Thái Điệp nghe được. Nàng ta cắt lưỡi người bây giờ. Dương Khai đe dọa. Đâu tới mức đó chứ. Ta nói nhỏ mà. Ngày ấy không có nghe được đâu. Cùng sư giật thót mình hoảng hốt. Tài vách mạch rừng mà. Dương Khai cười nhìn một bên. Cùng sư quay đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy ngay Miêu Nương đang dựng thẳng hai tay nghe lén cuộc đối thoại bên này. Nhận ra đã bị phát hiện, Miêu Nương cười hi hi, giơ một tay về phía cùng sư. Muốn ta không nói cho Thái Điệp đại nhân cũng được thôi, giao hết tinh thạch của ngươi cho ta. Tiểu cô à, ta chỉ còn 10 viên tinh thạch mà thôi. Cuồng sư mếu máo nài nỉ. Người đại nhân đại lượng, xem như chưa nghe thấy gì là được rồi. Ân tình này, cuồng sư sẽ ghi nhớ suốt đời. Ta mặc kệ, dù sao ngươi có bao nhiêu cứ đưa cho ta bấy nhiêu. Dương Khai mỉm cười lắc đầu, không để ý tới bọn họ, mà hét vọng lên trời. Lệ Dung, đi thôi. Nghe thấy Dương Khai gọi, Lệ Dung lập tức lùi, thản nhiên nhìn Thái Điệp một cái rồi phi thân xuống cạnh Dương Khai, theo hắn rời đi. Đứng giữa không trung, Thái Điệp thở dốc từng hồi, ngực nhấp nhô lên xuống, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Nàng không ngờ, đều có tu vi nhập thánh tầng 2, mà đối phương lại lợi hại hơn hẳn mình. Đánh lâu đến vậy, nàng hoàn toàn bị áp chế, không thăng thế được lấy một lần. Còn đối phương thì càng thản nhiên như không. Nữ nhân này thật là lợi hại. Thái Điệp vừa khâm phục vừa không cam lòng. Nhưng nàng cũng không đuổi theo, mắt nhìn Dương Khai và nữ nhân kia rời đi, trầm ngâm một lúc rồi tung người bay về đại điện. Xem bộ dáng Dương Khai, hình như đã thương nghị thỏa đáng cùng với Đại Tôn rồi. Thái Điệp tuy không muốn buông bỏ Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng không dám làm trái ý của Đại Tôn. Nếu đại tôn hạ lệnh, bất cứ việc gì nàng cũng sẽ làm theo. Chương 875, bừng bừng sức sống. Chú thượng à, chuyện đã ổn thỏa hay chưa? Trên đường về, Lệ Dung khẽ hỏi. Đại tôn cũng khá là dễ nói chuyện, bằng lòng thực hiện giao ước ngày trước. Dương Khai gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lệ Dung xem ra cũng nhẹ lòng, bám theo sát sau lưng Dương Khai, khẽ mấp máy môi, hình như định nói điều gì nhưng mà lại thôi. Nhận ra sự lạ thường, Dương Khai cười. Có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, không có gì phải gò bó. Từ sau khi rời khỏi tiểu huyền giới, hắn đã phát hiện những tộc nhân cổ ma này đã thay đổi thái độ với hắn, nghe lời hơn, lệnh làm gì thì làm nấy. Thái độ của họ vô hình chung đã nâng tầm địa vị của Dương Khai trong tộc cổ ma. Điều này khiến Dương Khai không quen cho lắm. Thuộc hạ chỉ đang nghĩ, liệu có phải tộc của thuộc hạ đã mang đến không ít phiền toái cho chú thượng hay không? Lệ Dung áy náy. Mối thù giữa nhân tộc và ma tộc đã quá sâu đậm. Bọn thuộc hạ theo ngài, nhất định sẽ kéo theo những rắc rối không đáng có. Những cường nhân nhân tộc bám theo chúng ta chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hôm nay nếu thực sự giao chiến với họ, tạm không luận thắng bại đi, chú thượng nhất định sẽ là mục tiêu công kích của thế nhân. Đó là cái giá phải trả khi muốn nắm giữ lực lượng như các người. Ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Dương Khai lắc đầu. Hơn nữa ta cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về ta. Ai hữu dụng thì là bằng hữu của ta, ai gây bất lợi cho ta thì là kẻ thù. Nói đơn giản, chuyện thù hận giữa hai tộc nhân ma có liên quan gì tới ta đâu. Lệ Dung sáng rực hai mắt, thầm kinh ngạc vì quan điểm của Dương Khai lại thoáng như vậy. Kể cả tộc cổ ma đã bị phong ấn mấy ngàn năm trong tiểu huyền giới, cũng có ý nghĩ đã ăn sâu bén rễ rằng phải bài xích dị tộc, không phải đồng loại tâm tất dị. Con mắt nhìn đồng loại và dị tộc tất sẽ không giống nhau. Nhưng đối với Dương Khai thì không có bao nhiêu khái niệm về chủng tộc. Hắn đón nhận tộc cổ ma còn giao thiệp cùng với đại tôn yêu tộc, xưng huynh đệ cùng gã cường nhân yêu tộc đó, như thể không chút kiên kỵ. Điều này khiến Lệ Dung luôn lấy làm ngạc nhiên. Xin chú thượng an tâm, đợi sau khi tất cả đã yên ổn, thuộc hạ và các thống lĩnh khác nhất định sẽ ràng buộc tộc nhân, không cho họ phát sinh xung đột cùng với người của Cửu Thiên Thánh Địa, cũng sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì khiến cho chú thượng phải khó xử. Lệ Dung hứa. Cũng không cần phải cố sức như vậy đâu, với ta mà nói, các người là người của ta. Người ở Cửu Thiên Thánh Địa cũng như vậy, chén nước này ta sẽ giữ cho thật vững. Xin đa tạ chú thượng. Lệ Dung cảm kích. Dương Khai chưa từng có bất cứ thành kiến gì với họ vì mình xuất thân là nhân tộc. Lệ Dung thầm nghĩ tộc cổ ma đã quy thuận về một chủ nhân tốt. Lại trở về nơi dừng chân của tộc cổ ma, Dương Khai thông báo việc nửa tháng sau mới có thể tiếp nhận Cửu Thiên Thánh Địa cho mấy vị thống lĩnh, để họ sắp xếp cho tộc nhân tạm nắng lại đây nửa tháng, đợi đến thời hạn thì chuẩn bị vào cửu phòng. Chư vị thống lĩnh nhận lệnh lần lượt đi thực hiện. Sống ở đây nửa tháng cũng chẳng thành vấn đề, tộc cổ ma mới vừa trở lại nhân gian không lâu. Bất cứ nơi nào, họ cũng đều thêm mới mẻ và tò mò. Vừa hay mượn cơ hội này làm quen với môi trường xung quanh. Dù sao thì sau này có thể sống lâu dài trong cửu phòng. Tộc nhân cổ ma được phái ra ngoài theo nhiều nhóm, tìm hiểu tình hình xung quanh. Những người ở lại bắt đầu dựng lều kiếm thức ăn, bận tới tối mắt tối mũi. Một bầu không khí bừng bừng sức sống. Một hồi tiếng bước chân khe khẽ vọng lại từ một phía. Dương Khai đang ngồi dưới bóng râm nhìn lên, thấy Vu Kiếp thần trùng hắc bào sải bước đi về bên này. Đến gần, Vu Kiếp khẽ gật đầu. Thánh chủ đại nhân. Đệ tử U Minh Tông các người đâu rồi? Dương Khai hỏi, vừa rồi hình như hắn không nhìn thấy người của U Minh Tông. Ta đã bảo phó tổng chủ đưa họ về trước. Lát nữa, họ sẽ mang chút vật tư tới đây. Vất vả cho người rồi. Thánh chủ đại nhân, khách khí rồi. Vu Kiếp cười. Sau này chúng ta là láng giềng, chuyện nhỏ nhặt như thế không đáng kể. Dừng một chút, Vu Kiếp lại hỏi. Thánh chủ đại nhân chuẩn bị xử lý chuyện phá huyền phủ và chiến hồn điện ra sao? Người nghĩ như thế nào? Dương Khai hỏi ngược. Vu Kiếp trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc nói. Bọn người Trương Ngạo, Tào Quảng đã chết tại Tuyết Sơn, cường nhân siêu phàm nhập thánh của hai thế lực này bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng môn hạ của chúng vẫn còn vài đệ tử. Mỗi một tông môn nhân số đều không ít, tầm 3-4 ngàn người. 3-4 ngàn người này không có bao nhiêu người là cao thủ, nhưng đều là căn cơ của tông môn. Giết hết đi. Vũ Kiếp nghe thì giật thót tim, mặt trắng bệch. Dương Khai cười rồi nói tiếp. Cũng không khả quan, nếu đuổi thì không ổn. Khó đảm bảo chúng sẽ không lai vãng phá hoại ở quanh đây. Hả, thánh chủ đại nhân, người nói chi lý. Vũ Kiếp gật đầu đồng ý. Hơn nữa, hiện tại chắc chắn chúng vẫn chưa biết việc bọn Trương Ngạo và Tào Quảng đã vong mạng. Nếu chúng mà biết, tất sẽ sinh nội loạn. Đến lúc đó, cục diện sẽ vô cùng rối rắm. Không cách nào ổn định được đâu. Người nói rõ ý của người ra đi. Dương Khai nhìn lão. Ý của tại hạ là thu nạp. Hai tông môn, nhiều đệ tử đến như vậy. Trong đó hẳn là có vài người tư chất xuất sắc. Tương lai có thể thành cao thủ một phương. Nếu như bồi dưỡng, cũng có thể làm trụ cột vững vàng cho ta. Thu nạp thì cũng được thôi. Việc này do người tự quyết đi. Dương Khai phất tay, Vũ Kiếp ngạc nhiên. Thánh chủ đại nhân, người không ra mặt sao? Ta không có hứng thú cùng với bọn người này. Vả lại hiện nay ta đang gánh cả một đám ma tộc nhân trên vai, cũng không tiện ra mặt. Dương Khai cười ha hả, nói đầy ngụ ý. Vũ tổng chủ có thể nhân cơ hội này, khuếch trương sức mạnh của U Minh Tông được đó. Ai không thu nạp được thì đuổi đi. Phái Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện cũng là những thế lực rất khá. Nội bộ nhất định là có không ít của dự trữ. Vũ Kiếp nghe thì thần sắc khẽ động, ngẫm một lúc liền hưng phấn chắp tay. Đà tạ thánh chủ đại nhân đã tác thành. Ba thế lực lân cận của Cửu Thiên Thánh Địa xưa nay luôn tồn tại dựa vào Cửu Thiên Thánh Địa. Trong đó Phái Huyền Phủ là sức mạnh hùng hậu nhất. Trương Ngạo cũng có tu vi, nhập thánh tầng 2. Tiếp theo là Chiến Hồn Điện, còn U Minh Tông thì đứng cuối. Này Vũ Kiếp có được cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, làm sao có thể không hưng phấn. Trong hai tông môn này đã không còn cường nhân có thể đối kháng với lão. Thân là chủ nhân một tông môn, đều đến việc này mà còn không làm được, thì thật uổng phí cho lão đã tu luyện đến nhập thánh. Vũ Kiếp như đã nhìn thấy cảnh U Minh Tông mình thu nạp được những củ ngon béo bở từ hai thế lực kia, rồi lớn mạnh dần lên. Hưng phấn có thừa, lại có phần bùi ngùi thổn thức. Nếu không phải Trương Ngạo và Tào Quảng tự tạo nghiệt, làm gì có lúc cho Vũ Kiếp lão ra mặt. Lão thầm nhủ theo phe Dương Khai đúng là tiền đồ mở rộng. Đó là mới chưa được bao lâu. Hơn nữa, lão còn chưa gấp được mấy phần sức lực. Đã có một cơ hội to lớn như thế này bày ngay ra trước mắt. Kích động, Vũ Kiếp liền tỏ ý muốn lập tức về tông môn lo liệu việc này. Thuận tiện mời Dương Khai theo lão tới U Minh Tông hàng huyên vài ngày. Dù gì thì phải đợi tại đây cả nửa tháng. Lão ắt phải mượn cơ hội này để thắt chặt quan hệ cùng với Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai là khéo léo từ chối lời mời của lão. U Minh Tông các người cách nơi này cũng mấy trăm dặm. Đợi khi nào ta muốn đi rồi hẳn nói. Bây giờ thì thôi đi. Dương Khai nhìn các tộc nhân cổ ma đang bận rộn xung quanh. Cảm thấy hiện giờ rời đi không phải là một lựa chọn sáng suốt. Vũ Kiếp cũng không cố ép, cáo lỗi một tiếng rồi rời đi. Một ngày sau, đệ tử U Minh Tông quay lại mang theo một lượng lớn vật dụng sinh hoạt. Đủ để hơn 1.000 người sống tại đây trong nửa tháng. Đám người Lệ Dung tỏ ra rất vừa lòng đối với Vũ Kiếp. Từng túp lều mọc lên giữa khu rừng, các tộc nhân cổ ma tùm ba tùm bảy sống trong đó với lòng đầy hiếu kỳ, ngày nào cũng đều vô cùng bận rộn. Trong túp lều lớn nhất, Dương Khai ngồi khoanh chân trên tấm thảm nhung dày, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu luyện hóa năng lượng thần hồn thuộc về Trương Ngạo. 2 tháng trước, sau khi Trương Ngạo chết, diệt thế ma nhãn đã hút lấy năng lượng thần hồn của lão ta. Dương Khai đã đưa nó vào một góc đặc biệt. Dương Khai chủ yếu muốn lục lọi ký ức của lão, xem thử chuyện về bí mật tinh không lão nói trước kia như thế nào. Không sử dụng diệt thế ma nhãn thanh tẩy năng lượng này, Dương Khai chỉ dùng tâm thần lôi kéo nó một cách cẩn trọng, khám phá từng chút một. Một người sau khi chết sẽ để lại năng lượng thần hồn chứa mọi việc từng trải trong cuộc đời và tất cả mọi xúc cảm của người này. Nếu như bỏ mặc, chẳng bao lâu nó sẽ tan biến khỏi thế gian này. Đương nhiên, cũng có những cường nhân thần hồn rất vững chắc, có thể duy trì một thời gian dài, đến khi tìm được thân xác thích hợp thì sẽ đoạt xá. Năng lượng thần hồn như vậy vừa phức tạp vừa nguy hiểm, kể cả cao thủ chuyên tu luyện lực thần thức cũng không dám dại dột dòm ngó suy nghĩ của người khác. Vì một khi bất cẩn, sẽ ảnh hưởng đến bản tính và ký ức của chính mình. Chưa biết dừng, đến tư duy cũng bị rối loạn. Nhưng ngoài Dương Khai có lửa thần thức nên mới dám làm như vậy. Hắn cũng không thể không cẩn thận. Trong lúc dò la, không để ký ức và tư duy của Trương Ngạo ảnh hưởng tới mình. Một khi phát hiện có dấu hiệu như vậy, liền lập tức bóp chết nguy cơ ngay. Từng cảnh tượng lướt qua trước mắt Dương Khai, tất cả đều là những sự việc mà Trương Ngạo đã trải qua lúc sinh tiền. Những cảnh tượng này đứt quãng không nối tiếp, Dương Khai chỉ xem như cưỡi ngựa xem hoa, không có quan tâm lắm. Lực thần thức tiêu hao rất nhanh, cơ hồ cứ hai canh giờ, Dương Khai phải nghỉ ngơi một lúc. Đợi đến khi khôi phục hoàn toàn rồi tiếp tục điều tra. Mãi 5 ngày sau, Dương Khai mới xem được một cảnh có liên quan tới bí mật tinh không từ ký ức tán loạn và vô dụng đó. Loang thoáng có thể nhìn thấy một khu rừng đá lởm chởm, từng cây thạch trụ đứng sừng sững trên mặt đất phủ đầy cỏ xanh. Trương Ngạo ở đó nhặt được không ít kỳ thạch. Huyết tinh thạch đó cũng do lão phát hiện ra ở nơi này. Trong tầm mắt, Trương Ngạo như sử dụng chiêu thức gì, một thông đạo hư không thình lình mở ra. Chần chừ một lúc lâu, Trương Ngạo mới chui vào trong. Ngay sau đó, lão đã có mặt giữa tinh không rộng lớn, xung quanh sao trời lốm đốm. Lực hư không khủng khiếp ép vào người, khiến Dương Khai cũng có cảm giác y như vậy. Đến khi hắn định xem kỹ hơn, thì cảnh tượng này lại đứt quãng một cách khó hiểu. Ý thức của hắn đã trở về, Dương Khai thở dài. Tuy chưa thể biết được khu rừng đó rốt cuộc ở đâu, nhưng hẳn là trong phái huyện phủ, chỉ cần dò la một phen là rõ hết. Thần niệm khẽ động, diệt thế ma nhãn mở to, một tia kim quang bắn xuống, năng lượng thần hồn của Trương Ngạo bị thanh tẩy hoàn toàn. Chương 876. Ta biết bà ta là ai? Sau khi điều tra rõ ký ức của Trương Ngạo về bí mật tinh không, Dương Khai liền trực tiếp luyện hóa năng lượng thần hồn của lão ta, chiếm lấy cảm ngộ và hiểu biết của lão về thiên đạo võ đạo. Tu vi tâm tính của bản thân hắn tăng lên được một chút đỉnh, không rõ rệt cho lắm. Công lực càng cao, những gì thu hoạch khi luyện hóa năng lượng thần hồn của một người đã chết lại càng ít đi. Có điều nếu như dùng cách này, Dương Khai chẳng bao giờ phải lo lắng việc gặp chướng ngại trên con đường tu luyện. Chỉ cần giết những võ giả đẳng cấp cao vào lúc thích hợp, đoạt lấy cảm ngộ của họ, Dương Khai đã có thể xuôi chèo mát mái, tu luyện tiếp với tiền đề là sức mạnh thể xác phải theo kịp. Với tu vi tâm tính hiện nay của Dương Khai, trước khi chạm đến nhập thánh tầng 3 sẽ chẳng có bất cứ trở ngại nào. Thu liễm tâm thần, Dương Khai từ từ đứng dậy, định chuẩn bị ra ngoài, thì thình lình tiếng quát của Hàng Phi vọng lại cách đó không xa. Là ai? Ngay sau đó, một luồng hàn khí lạnh thấu xương tràn đến, vằn vẳng bên tai là tiếng vạt áo bay phần phật, hình như Hàng Phi đã đuổi theo. Dương Khai nhíu mày, ra khỏi lều thì nhìn thấy không ít tộc nhân cổ ma đang tụ tập một chỗ, chỉ trỏ về một hướng. Chú Thượng! Lệ Dung vội chạy đến bảo vệ an toàn cho Dương Khai. Căn lều của bà ở ngay bên cạnh chỗ Dương Khai, cách đó chỉ có 5 trượng. Xảy ra chuyện gì? Dương Khai hỏi, đồng thời thả thần niệm dò la xung quanh. Mấy ngày nay, hình như có người rình rập chỗ của chúng ta. Có điều thuộc hạ chưa thể phát hiện ra đó là ai. Hẳn là Hàng Phi thống lĩnh đã phát giác ra gì nên mới đuổi theo. Đến người cũng không phát hiện ra sao? Dương Khai ngạc nhiên. Dạ vâng, bản lĩnh giấu khí tức của người này rất là lợi hại. Dường như có thể che giấu bản thân hoàn toàn. Như thể không có tồn tại. Lệ Dung nhíu chặt mày. Ồ, vậy sao? Thật là thú vị. Dương Khai nhếch miệng cười. Lệ Dung tuy chỉ là nhập thánh tầng 2, nhưng một khi chiến đấu thì không hề thua kém một ma tướng. Một kẻ địch mà ngay đến bà cũng không phát giác ra, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người có thể làm được điều này ở gần đây chỉ có đại tôn yêu tộc thôi. Có điều, Dương Khai đã thỏa hiệp với y. Đại tôn không thể nào lật lọng được, càng không rảnh rỗi tới mức đi rình mò nơi này. Đứng một chỗ được một lúc thì Hàng Phi bay trở về, gương mặt lạnh tanh. Có đuổi kịp không? Lệ Dung hỏi, Hàng Phi lắc đầu. Tốc độ rất nhanh, thần pháp cũng rất là tinh diệu, thuộc hạ không có theo kịp. Có nhìn rõ trông như thế nào không? Dương Khai hỏi. Là một nữ nhân. Hàng Phi chau mày. Chỉ có điều hơi kỳ, y phục của bà ta hơi rách rưới, tóc rối bời, nhìn như một kẻ điên. Cũng chẳng nói năng gì. Sau khi bị thuộc hạ phát hiện ra, bộ ta vội vàng chuồn mất. À đúng rồi, thuộc hạ không cảm giác được bất cứ sinh khí nào từ người của mụ ta, ngược lại còn có chút tử khí. Tử khí? Lệ Dung kinh ngạc. Đúng như vậy, chính là tử khí, giống hệt tử khí của người chết. Hàng Phi nghiêm nghị gật đầu, Dương Khai giật mình, người bỗng dao động. Nơi hắn đứng chỉ còn một chuỗi tàn ảnh. Sau khi dừng thì hắn hỏi: Thần pháp của bà ta có phải như vậy hay không? Hàng Phi gật đầu lia lịa. À, đúng rồi, chính là thần pháp kiểu này rất là kỳ. Vậy thì ta biết bà ta là ai rồi. Dương Hài nhìn đau đớn về nơi xa, khẽ thở dài. Mấy vị thống lĩnh tộc cổ ma ngơ ngác nhìn nhau, không biết tại sao Dương Khai tỏ ra ảm đạm đến như vậy. Chú Thượng à, người đàn bà đó có điều gì kỳ quái, nhưng mà ngài quen sao? Lệ Dung cẩn thận dò hỏi, Dương Khai lắc đầu. Ta không quen bà ta, nhưng giữa bọn ta có chút quan hệ. Bà ta là cựu thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa. Hắn bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện về Nam Thánh Cô, chúng nhân tộc cổ ma nghe mà ngạc nhiên không thôi. Khi còn sống không giết một ai, khi chết rồi là tàn sát vô độ. Lệ Dung đăm chiêu. Có phần giống với Quan Nô tiền bối, có điều hoàn toàn tương phản. Quan Nô và Nam Thánh Cô đều là hoạt tử nhân, chỉ có điều một người thì đồ thán sinh linh, một người thì chưa từng giết một ai, đều có chấp niệm trong lòng. Thế nên cho dù đã chết, cơ thể vẫn hành động theo ý chí lúc sinh tiền. Vì là hoạt tử nhân nên không có khí tức toát ra, đám người Lệ Dung mới không cách nào phát hiện được. Muốn đối phó cùng với người như vậy, một là trực tiếp tiêu diệt, hai là dập tắt ý chí của bà ta khi còn sống. Một khi ý chí tiêu tan thì thân xác đã chết sẽ tự ngưng hoạt động thôi. Phải xử lý thôi. Dương Khai chợt nói. Nam Thánh Cô nói thế nào cũng là người của Thánh Địa, nếu như bỏ mặc làm ngơ, không khéo, lại nảy sinh chuyện rắc rối như mấy năm về trước. Hơn nữa cũng không có lợi cho sự yên ổn của Cửu Thiên Thánh Địa. Lần này bà ta xuất hiện tại đây hẳn là nhằm vào hắn. Chỉ cần hắn ra mặt làm mồi nhử, Nam Thánh Cô chỉ biết hành động theo bản năng, nhất định sẽ tái xuất. Hắn bèn kể rõ kế của mình với mấy vị thống lĩnh, đám người Lệ Dung đều không phản đối. Để an toàn, Dương Khai vẫn dẫn theo Lệ Dung và Hàng Phi xuất phát từ trong rừng sâu. Dù gì thì Nam Thánh Cô cũng có tu vi nhập thánh tầng 2, không thể xem thường. Đi qua tận trăm dặm, mãi đến khi đặt chân đến một sơn cốc, Dương Khai mới dừng bước, quan sát xung quanh rồi khẽ gật đầu. Lệ Dung và Hàng Phi liền nấp đi, che giấu khí tức, mai phục sẵn trong bóng tối. Dương Khai đi một mình giữa sơn cốc, thuận tiện tìm một ít thiên tài địa bảo xem có phát hiện được gì không. Song đáng tiếc là tìm cả một lúc lâu cũng chỉ tìm được ít dược liệu thiên cấp, huyền cấp, đến linh cấp cũng chẳng thấy đâu. Sau khi đi một vòng quanh sơn cốc, Dương Khai bỗng có một cảm giác bất ổn. Mơ hồ dường như có một đôi mắt đang chú mục vào hắn. Hắn quay phắt lại, nhìn về phía đó, thì thấy ngay Nam Thánh Cô, người vận áo trứng, tóc tai bù xù như ác quỷ, đang nhìn xoáy vào hắn, không hề nhúc nhích. Bộ áo trắng này rách nát vì biết bao nhiêu lần đại chiến, và do không được giặt giũ, khiến cho nó có màu cháo lòng, và trong bà ta càng thêm phần u ám đáng sợ. Dương Khai cũng không biết rốt cuộc là bà ta xuất hiện từ khi nào, càng không rõ bà đã nhìn mình được bao lâu. Chỉ cảm thấy lúc đôi mắt đó nhìn vào thánh chủ linh giới trong tay hắn, có một chút gì dịu dàng và hoài niệm. Thánh chủ linh giới là vật tượng trưng cho thân phận của mỗi một đời thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa. Lúc cựu thánh chủ còn sống cũng từng đeo. Nam Thánh Cô là thánh nữ của cựu thánh chủ, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này hẳn là lộ ra thần sắc không bình thường. Song rất nhanh, nét dịu dàng và hoài niệm trong đôi mắt bà bị thay bằng sự dữ tợn. Không nói một lời, bà sát lại gần Dương Khai như ma quỷ. Người chưa tới mà áp lực khổng lồ đã ập tới rồi. Giữa không trung, một thanh trường kiếm chợt xuất hiện vung về phía Dương Khai. Huyền Thiên Kiếm. Dương Khai nheo mắt không hề có ý tránh. Bằng thiên tuyết địa. Một giọng nữ quát ầm. Nhiệt độ sơn cốc đột ngột hạ xuống ngay tức khắc. Theo sau từng tiếng vang răng rắc, một lớp băng mỏng phủ lên cây cối xanh mờn mởn, một lớp kết giới màu xanh sẫm sáng bừng phía trên sơn cốc. Khí hậu thay đổi, thậm chí còn có vài bông tuyết rơi từ trên không. Những bông tuyết này đều ẩn chứa uy năng rất là khủng khiếp. Chúng chậm rãi rơi, nổi thành từng cụm hào quang, hóa thành hàng trăm vạn đòn tấn công cực nhỏ mà lại vô cùng sắc bén nhằm vào Nam Thánh Cô. Huyền Thiên Kiếm vỡ nát ngay sau đó. Đang lao về phía Dương Khai, Nam Thánh Cô dừng bước theo bản năng, lôi hạo thiên thuẫn ra chắn trước mặt. Một thanh trường mâu sáng rực thình lình xuất hiện nơi tay, phóng về vị trí mà Hàng Phi đang ẩn nấp. Trụ thiên mâu như xé toạc không gian, chỉ trong chớp mắt đã đến ngay trước mắt của Hàng Phi, nó to lên trong đồng tử của nàng. cơn ớn lạnh nổi khắp cùng mình. Mặt Hàng Phi lập tức nổi lên ma vân hoang dã. Nàng đưa tay ra chụp lấy mũi Mâu một cách chuẩn xác. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống từ đầu ngón tay nàng. Cùng lúc này Lệ Dung đã đến sau lưng Nam Thánh Cô từ lúc nào không hay. Hồng quang sáng bừng, dưới chân Nam Thánh Cô chợt xuất hiện một đóa hoa cực lớn. Đóa hoa đó nở rộ, đẹp lộng lẫy. Nó xoay vần như đài sen, truyền đến từng dao động kỳ diệu, như có một lực kéo vô tận, kéo Nam Thánh Cô vào bên trong đóa hoa này. Cánh hoa từ từ khép nhằm bọc kín Nam Thánh Cô. Một tiếng quát khản đặc ghê người vang lên từ miệng của Nam Thánh Cô. Nơi đó chỉ còn một tàn ảnh. Ngay sau đó, bà đã xuất hiện cách đó không xa. Cặp mắt đục ngầu u ám, nhìn Lệ Dung và Hàng Phi chòng chọc, gắt gỏng hung bạo như một con mãnh thú bị giam cầm. Lệ Dung và Hàng Phi đứng lại một chỗ, nhìn Nam Thánh Cô nửa thương hại, nửa kiên dè, nhận ra rằng đối phương không có dễ đối phó. Không cần nương tay, dùng hết sức trói lấy bà ta. Nếu trói không được thì giết thẳng tay. Dương Khai thản nhiên ra lệnh. Lệ Dung và Hàng Phi cùng đáp, rồi thi triển chiêu thức kinh thiên động địa. Xoẹt xoẹt, mũi băng lao đi như tên bắn. Vù, từng cánh hoa đỏ thắm vần vũ. Hai vị thống lĩnh tộc cổ ma liên thủ đối chiến với một Nam Thánh Cô nhập thánh tầng 2, tất không lo sợ điều gì. Sơn cốc được bao bọc trong kết giới của Hàng Phi. Nam Thánh Cô muốn chạy cũng chẳng chạy thoát. Nếu không phải lo ngại việc bà cũng là người của Cửu Thiên Thánh Địa, Lệ Dung và Hàng Phi đã đánh cho tan xương nát thịt từ lâu rồi. Nửa canh giờ sau, Nam Thánh Cô rốt cuộc cũng cùng đường bí lối, bị đóa hoa do Lệ Dung thi triển bao bọc kín. Hồng quang chói mắt, đợi đến khi hào quang biến mất, đóa hoa đó như nhập vào trong cơ thể của Nam Thánh Cô. Trên mặt của bà ta xuất hiện một dấu ấn đóa hoa thu nhỏ. Chân nguyên nội thể bị phong ấn, cử động của bản thân cũng bị phong ấn. Nam Thánh Cô không thể động đậy được gì. Bước đến phía trước, nhìn kỹ vị Nam Thánh Cô đã bám riết lấy mình suốt mấy năm ở khoảng cách gần. Tâm trạng Dương Khai vô cùng phức tạp. Người này khi còn trẻ, nhất định cũng là một cô nương thông minh, xinh đẹp như tiên nữ. Dù sau khi bà chết, dung nhan vẫn không hề già đi một chút nào. Nhưng giờ đây, bà lại thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu như cựu thánh chủ còn sống, nhìn thấy cảnh này không biết sẽ suy nghĩ điều gì. Tự ngẫm, nếu Tô Nhan hoặc là Hạ Ngưng Thường thành ra nông nỗi này, Dương Khai có chết cũng không nhắm mắt. Vốn muốn thẳng tay tiêu diệt bà, đến lúc này Dương Khai lại không có nỡ hạ thủ, trầm ngâm một lát rồi liền nói. Mang về, canh giữ cho thật kỹ. Hắn quyết định giao Nam Thánh Cô cho đám người Từ Hối xử lý. Lệ Dung và Hàng Phi liếc nhìn nhau khẽ gật đầu. Lệ Dung nhấc Nam Thánh Cô theo sau Dương Khai lần về đường cũ. Chương 877 trở về Cửu Phong. Thẩm Thoát nửa tháng đã trôi qua, đến ngày giao hẹn cùng với yêu tộc Đại Tôn. Tộc cổ ma chuẩn bị xuất phát, tất cả đều thu dọn ổn thỏa, chỉ chờ Dương Khai hạ lệnh là lập tức vào trong Cửu Phong. Nhờ mối quan hệ của Dương Khai, tộc nhân cổ ma sớm đã xem Cổ Phong là nhà mới của mình rồi. Lúc này trong lòng tràn đầy mong đợi, tưởng tượng đó rốt cục là nơi thế ngoại đào nguyên ra sao. Từng đám người tụ lại, thì thà thì thầm, chỉ trỏ về Cửu Phong. Dương Khai phóng thần niệm ra thăm dò tình hình phía Cửu Phong. Bắt đầu từ đêm qua, trong Cửu Phong có rất là nhiều yêu thú và cường nhân của yêu tộc lục đục rời đi. Đến lúc này đã chẳng còn bao nhiêu khí tức sinh mệnh ở nơi đó. Những người còn lại đều là luyện đan sư và luyện khí sư của Cửu Thiên Thánh Địa. Mấy năm trước, khi Dương Khai thực hiện giao ước cùng với Đại Tôn, đã để những luyện đan sư và luyện khí sư này luyện đan, luyện khí cho họ. Hôm nay yêu tộc đã đi, Đại Tôn cũng rất giữ lời hứa, không bắt mấy người này đi luôn. Dương Khai khẽ gật đầu thầm nghĩ Đại Tôn đúng là không tệ. Một luồng hào quang bảy màu vụt xuất hiện ngay trước mặt. Thái Điệp vỗ đôi cánh lơ lửng giữa không trung, mắt lướt qua một vòng, rồi dừng nơi Dương Khai lạnh lùng nói. Tộc ta đã rút đi toàn bộ, các ngươi có thể về rồi. Đại Tôn lệnh cho ta truyền lời cho ngươi. Đa tạ ngươi đã cho tộc ta có cơ hội phát triển trong mấy năm qua. Ngoài ra, hoan nghênh ngươi đến khu rừng Thú Hải làm khách bất cứ lúc nào. Thái Điệp cô nương, ngươi vất vả rồi. Xin được gửi lời thăm Đại Tôn giúp ta. Có thời gian, ta nhất định sẽ qua đó. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Đã chuyển lời, xin cáo từ. Thái Điệp hừ hừ rồi quay người bay vút đi. Ai cô nương này, tinh khí thật là tệ. Ngân Nha lẩm bẩm có vẻ hơi bất mãn. Công lực rất mạnh, hơn hẳn chúng ta một bậc, hơn nữa là rất là xinh đẹp. Huyết Kích cười hê hê nhìn về hướng Thái Điệp bay đi. Hai người các ngươi chưa có nói lung tung. Nhớ kỹ, có lúc hòa cũng từ miệng mà ra. Lợi Dung quở trách. Tộc ta mới tái xuất nhân gian, cố gắng hết sức không được gây rắc rối. Ngân Nha và Huyết Kích vội vàng gật đầu. Đi thôi. Dương Khai phất tay đi trước dẫn đường. Giữa cửu phong, cây cối u minh sơn tùng, chim hót líu lo. Trận pháp cửu phong vẫn đang vận chuyển, khiến cho thiên địa linh khí nơi này vô cùng dày đặc. Sau khi tộc cổ ma đến đây, liền thích mê nơi này. Không ít tộc nhân ngó nghiêng ngó dọc, phấn khích cực kỳ. Điều kiện và môi trường nơi này rõ ràng hơn hẳn mà cổ bảo không biết bao nhiêu lần. Sống tại đây, đến cả thân tâm cũng phải mãn nguyện. Rất nhiều tộc nhân bất giác thấy như mờ ảo. Cho dù đã rời khỏi tiểu huyền giới 2-3 tháng, nhưng có lúc họ vẫn nghĩ mình đang sống trong thế giới không có nhật nguyệt tinh tú. Đến khi nhìn thấy mọi màu sắc rực rỡ bên ngoài, họ mới chợt bừng tỉnh. Tại một ngọn núi trước tòa đại điện mà Đại Tôn từng ở, có khoảng hơn 100 người đang nghiêm nghị chờ. Hơn 100 người này đều là luyện đan sư và luyện khí sư, tuổi tác khác nhau, có nam có nữ, tu vi đều không quá cao. Người lợi hại nhất cũng chỉ là sư phàm tầng 2. Đến khi Dương Khai dẫn tộc cổ ma tới, những người này liền cúi đầu hành lễ. Bái kiến Thánh Chủ. Thánh Chủ rốt cuộc cũng quay về rồi. Đã cực khổ cho chư vị rồi. Để cho các vị làm việc cho yêu tộc gần 3 năm, thật sự là do bất đắc dĩ, mong chư vị thứ lỗi. Dương Khai khẽ gật đầu nói. Dạ không có khổ cực. Lão giả công lực cao nhất bước tới. Yêu tộc không hề khắt khe với bọn thuộc hạ. Ngược lại còn rất là khách khí, khiến cho Thánh Chủ đã lo nghĩ rồi. Dương Khai khẽ gật đầu rồi dõng dạc nói. Hôm nay ta đã trở về. Thánh địa sẽ lại như xưa. Hơn nữa sau này sẽ không còn bất cứ ai dám tùy tiện giày xé uy nghiêm của Thánh địa ta. Kẻ nào dám đến xâm phạm tất sẽ trừng phạt. Đám luyện đan sư và luyện khí sư nghe thì đều vô cùng kích động, dồn sức kêu lên. Lão giả đó liếc nhìn các tộc nhân cổ ma, khẽ nhíu mày. Tuy không hiểu tại sao Dương Khai lại đưa về một đám ma tộc nhân, nhưng lão cũng không hỏi, chỉ hồ nghi. Đại trưởng lão Từ Hối và những người khác đâu? Sao không thấy họ quay về? Họ vốn đang ở trong Thánh Lăng rồi. Dương Khai cười hi hi. Các ngươi ở đây chờ đi, ta đi mang bọn họ ra. Sau đó quay đầu dặn dò Lệ Dung. Các người cũng chờ ở đây đi. Đám người Lệ Dung khẽ gật đầu. Dương Khai lao vút đi, mấy chốc đã đến trước Thánh Lăng. Ấn Thánh Chủ linh giới trong tay và một vị trí trên tảng đá trước chân nguyên vào. Tảng đá to lớn lập tức xuất hiện một đường vào thông đạo hư không. Bên trong Thánh Lăng, mấy ngàn đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa đang lặng lặng chờ. Không gian tối tăm, một sự chờ đợi mấy năm từ một ngày, tất cả mọi người đều dần dần quen. Tuy có đôi lúc mất kiên nhẫn, đều được mấy vị trưởng lão và thánh nữ điện hạ trấn an. Mấy vị trưởng lão và thánh nữ nói với họ, sẽ có một ngày thánh chủ sẽ trở về đây, đưa họ ra ngoài. Vì ngày đó, họ buộc phải cố hết sức nâng cao sức mạnh của bản thân, để không xảy ra chuyện ham sống sợ chết, vứt bỏ cơ nghiệp thánh địa thêm một lần nào. Đám người Từ Hối xem việc ly tán mấy năm trước là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời mình. Mấy năm qua, họ cũng dồn hết sức vào việc tu luyện. Thánh Lăng vốn là nơi cho thánh chủ và thánh nữ bế quan tu luyện. Môi trường tuy ác liệt, nhưng thiên địa linh khí nơi đây lại rất đổi dày đặc. Dày đặc tới mức lấy không cạn dùng không hết. Cơ hội tốt như vậy, bất cứ một võ giả nào muốn mạnh lên cũng không thể bỏ lỡ. Gần 3 năm qua, cơ hội người nào người nấy ít nhiều cũng đã mạnh lên. Trừ việc không thể nào ra ngoài, thì tất cả đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Mấy ngàn người này ngồi thiền trong im lặng. Thiên địa linh khí hóa thành ngàn dòng, liên tục luồn vào cơ thể của các đệ tử thánh địa, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Nhân số tuy đông, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Kể cả có người đứng dậy đi lại, cũng nhẹ tay nhẹ chân, sợ quấy rầy người khác. Trong một góc, An Linh Nhi đang nhắm mắt tĩnh tọa, chợt phát giác ra một khí tức bất thường xuất hiện trong Thánh Lăng. Nàng hồ nghi nhíu mày. Ngay sau đó liền mở mắt ra mừng rỡ, đứng phát dậy, ngoái đầu nhìn xung quanh. Do từng truyền thụ Cửu Thiên Thần Kỹ cho Dương Khai, An Linh Nhi biết rõ khí tức của hắn hơn bất cứ ai. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng nhận ra rõ ràng, Dương Khai đang ở gần đây. Linh Nhi, sao vậy chứ? Ngọc Oánh cũng mở mắt ra khẽ hỏi. Hắn đã về rồi. An Linh Nhi nhìn xung quanh, giọng run rẩy. Là ai? Ý của con là... Ngọc Oánh hỏi rồi chợt nhận ra che miệng thốt lên. An Linh Nhi gật đầu chắc chắn. Cuộc đối thoại của hai người họ đã kinh động đến các trưởng lão khác. Đám người từ hối cũng vội vàng mở mắt ra quan sát xung quanh. Một lát sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại ở một hướng. Ở nơi đó một bóng người đang đến gần, không gian thiếu sáng. Tuy không nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng vị trưởng lão nào cũng cảm nhận được dấu vết sinh mệnh, khiến họ mong đợi và kích động. Thánh chủ! Từ hối kêu lên, run rẩy bò dậy. Đúng là thánh chủ. Trịnh Nguyệt Đồng chớp mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia. Một lát sau, người này bước đến trước mặt chúng nhân, mỉm cười nhìn. Chính là gương mặt mà họ đã mong ngóng bao nhiêu năm. Đúng là thánh chủ rồi. Từ hối kích động kêu to, vội vàng cùng các trưởng lão khác hành lễ. Thuộc hạ, xin bái kiến thánh chủ. Đừng khách khí như vậy. Dương Khai cười hi hi. Cuối cùng, người cũng tới rồi. An Linh Nhi nhìn Dương Khai đầy xa xăm. Bọn ta đã đợi đây mấy năm trời. Vừa nói mắt nàng cũng đỏ lên. Trong những ngày tháng chờ đợi, không ít người không khỏi cho rằng sẽ bị nhốt tại đây cả đời. Nếu không có đám từ hối trấn an kịp thời, e rằng đã nổ ra nhiễu loạn. Ta đã đến trễ rồi, để cho chư vị đợi lâu, thật sự là có lỗi. Dương Khai nghiêm mặt, thành khẩn xin lỗi. Thánh chủ, người nặng lời rồi. Từ hối rơm rơm nước mắt, không biết nên nói ra sao. Các đệ tử đang tĩnh tọa tu luyện cũng bừng tỉnh vì động tĩnh bên này. Đến khi nhận ra Dương Khai, họ không khỏi reo hò, càng lúc càng ầm ĩ, khiến cho cả thánh lăng đều như rúng động bất an. Từ hối vội vàng bắt họ im lặng ngay. Chỉ có điều tất cả mọi người vẫn mở to mắt ra nhìn về bên này, muốn biết lần này Dương Khai đến có thể đưa họ ra ngoài hay không. Mấy vị trưởng lão cũng lòng đầy chờ mong. Ngọc Ánh lên tiếng. Thánh chủ, ngài đã tới rồi. Vậy tức là chuyện bên ngoài đã được xử lý xong rồi sao? Tất cả đã ổn thỏa. Người của yêu tộc cũng đã rút đi. Các người có thể về nhà. Nghe hắn nói như vậy, chúng nhân liền kích động, nóng lòng đòi rời khỏi nơi này, trở về cửu phòng. Ta đi mở cửa, các vị trưởng lão chuẩn bị lên đường thôi. Dương Khai mỉm cười nói. Dạ vâng. Từ hối vội vàng gật đầu, vô cùng xúc động, rồi cùng những người khác lo đi sắp xếp. Trong lúc họ lo việc, Dương Khai mở cửa ra đi trước cùng An Linh Nhi. Bên ngoài thánh lăng, hết đệ tử này tới đệ tử khác lần lượt bước ra. Lại được nhìn thấy mặt trời, họ lòng đầy phấn chấn. Không ít người còn ngửa mặt lên trời hò hét, phát tiết tâm trạng vui sướng. Chờ bên ngoài thánh lăng, Dương Khai vừa nhìn những đệ tử này ra ngoài, vừa suy nghĩ lát nữa nên nói ra sao với đám người từ hối về chuyện tộc cổ ma. Tuy hắn hiện đang trưởng quản Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng cứ thế mà đưa một đám ma tộc nhân tới đây, cũng chẳng biết bọn họ có phản đối hay không. Nếu phản đối thì xử lý ra sao? Hình như công lực của ngươi là mạnh lên rồi. Hiện tại là tu vi gì chứ? An Linh Nhi bỗng hỏi. Là siêu phàm tầng 3. Dương Khai đáp. An Linh Nhi không khỏi đưa tay che miệng, mắt run rẩy nhìn hắn. Nàng còn nhớ, năm xưa khi lần đầu gặp Dương Khai, hắn chỉ là một siêu phàm tầng thứ nhất phiêu bạt trên đại dương. Đến nay 14 năm ngắn ngủi, hắn đã là siêu phàm tầng 3, vượt qua hẳn hai cảnh giới nhỏ, sắp tiến lên nhập thánh. Ngay lập tức, An Linh Nhi dần thấy tin những lời nói ngông cuồng của Dương Khai ngày trước. Cách đây rất lâu hắn từng nói, cho dù không vào Cửu Thiên Thánh Địa, cho hắn 30 năm, thì hắn nhất định có thể đứng ngang hàng cùng với thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Lúc ấy, An Linh Nhi không tin, cho rằng hắn khẩu khí to bằng trời. Nhưng bây giờ thì nàng không thể không tin. Nếu cứ phát triển theo thế này, quả thực hắn có thể làm được. Có lẽ không tới mức 30 năm là hắn đã trở thành nhập thánh. Kết thúc tập 158 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.